Nhưng vấn đề là, cảm giác đó rất mờ mịt, khiến hắn không nắm bắt được. Hắn có một loại cảm giác mơ hồ, đó là nghĩ thông được vấn đề này, hắn sẽ giải quyết được khó khăn trước mắt. Hắc Long Vương tiến lên vỗ vai Tiếu Ân nói, nhiều thuộc tính kết giới mặc dù tiến giai khó khăn hơn nhưng cũng có chỗ tốt tương ứng. Trong cảnh giới ma đạo sĩ không chỉ có lực chiến đấu cường đại hơn cửu tinh ma đạo sĩ khác, hơn nữa một khi ngưng luyện thành công, khi trở thành ngàn năm truyền kỳ, cũng cường đại hơn cao thủ đồng cấp. Đôi mắt Tiếu Ân sáng ngời. Đây là tin tốt duy nhất sau tin dữ, Hắc Long Vương nói, một phần cày, một phần thu hoạch, ngươi cố gắng càng nhiều thì thu được lực lượng càng mạnh. Con đường ngày sau thế nào, ngươi phải tự thu xếp lấy. Nói xong, Hắc Long Vương xoay người, nhấp nhô vài cái đã biến mất. Ánh mắt của hai đầu U Linh Long thâm trầm nhìn Tiếu Ân, sau đó đuổi theo Long Vương. Có lẽ trong lòng hai người bọn họ rất kinh ngạc với Tiếu Ân trên hải đảo. Nhất thời chỉ còn Tiếu Ân và hai ma sủng cảm ứng được tâm tình của Tiếu Ân. Dù là Hắc Toàn Phong hay Hoàng Toàn Phong đều không dám quấy rầy. Hai ma thú có vóc người khác nhau nhìn nhau, dùng phương thức đặc thù trao đổi với nhau rất nhanh. Hoàng Toàn Phong mở hai cánh, bay vòng quanh người Hắc Toàn Phong. Đôi cánh nho nhỏ của nó không ngừng tỏa ra năng lượng màu vàng kim. Hắc Toàn Phong nhắm hai mắt lại, khẽ ngáp, bộ dáng rất thoải mái. Một lát sau, Tiếu Ân tỉnh lại. Mặc dù hắn chưa nắm được linh quang chợt lóe, nhưng giờ phút này, tâm tình của hắn đã tốt hơn nhiều. Cẩn thận suy nghĩ lại, giờ phút này hắn mới 24 tuổi mà thôi, cũng đã đạt tới cảnh giới cửu tinh ma đạo sĩ. Thời gian tu luyện của hắn rất dài, trong những năm tháng tiếp theo, chỉ cần hắn không buông bỏ, thì việc tiến thêm một bước dường như không thể không đạt được. Một khi trong lòng có mục tiêu mới, Tiếu Ân lại tràn ngập sức sống. Tất nhiên tâm tình sa sút không thể biến mất trong khoảng thời gian ngắn. Vỗ vỗ Hắc Toàn Phong, Tiếu Ân cất cao giọng nói, không phải ngưng luyện thuộc tính sao, có gì đặc biệt chứ? Hợp nhất, ta nhất định có thể làm được. Hắc Toàn Phong đột nhiên mở hai mắt, nó đứng lên, phát ra long ngâm chi âm, tiếng rồng gầm. Dường như trả lời Tiếu Ân, đột nhiên hải đảo bên kia truyền tới tiếng giống giận. Tiểu tử kia, hết cái gì, không để lão gia ta ngủ yên giấc. Hắc Toàn Phong lập tức ngã xuống, không còn bộ dáng uy phong như lúc nãy. Đôi mắt to nhìn Tiếu Ân, Tiếu Ân khẽ lắc đầu, hung hăng giơ ngón tay giữa về phía giọng nói truyền đến. Sau đó mang hai ma sủng của mình trở về công quốc Louis. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 75, nội quỷ ánh dương quang sáng chói mà lại dịu. Cây bạch quả và liễu thụ ngay cả lá đều đã ấm lên, bóng râm dưới tàng cây có vẻ mát mẻ tuyệt vời. Không biết đám chim chóc xinh đẹp từ phương nào bay tới, nhảy múa chơi đùa và trao lượn xung quanh. Bỗng nhiên một đầu dã thú thật lớn theo một bụi cây cũng không tính là rậm rạp đi ra. Theo sau là một cự thú chỉ dài chừng 15 thước, nhẹ nhàng và khéo léo, vô thanh vô tức chui ra theo. Động tác của chúng cũng không phải là linh hoạt lắm, cũng không có phát ra tiếng động nào. Hơn nữa toàn bộ thân thể giống như một ngọn đồi nhỏ như vậy, lại như không có xương như loài bò sát. Không ngờ không hề đụng vào một thân cây nào cả. Tiếu Ân thoải mái ngồi trên lưng Hắc Toàn Phong, đối với việc mọi người gia tăng thực lực cảm thấy rất hài lòng. Kỳ thật, Hắc Toàn Phong biểu hiện là xuất sắc nhất, cũng không phải động tác của nó linh hoạt, mà nó không ngờ có thể hoàn toàn khống chế khí tức của mình. Chỉ bằng chiêu này cũng không thua gì Tiếu Ân rồi. Cho nên lúc Hắc Toàn Phong bò xuyên qua bụi rậm, thậm chí đám chim chóc hót đùa trên đỉnh đầu đều không bị ảnh hưởng gì. Sờ sờ nhẫn bạch cốt trên ngón tay, Tiếu Ân khẽ lắc đầu. Hắn thật sự không rõ vì sao hai tên Hắc Toàn Phong và Hoàng Toàn Phong lại có thái độ khác nhau như vậy đối với không gian ngủ đông. Hắc Toàn Phong chết sống cũng không muốn tiến vào không gian ngủ đông, mà Hoàng Toàn Phong thì ngược lại trăm phương nghìn kế muốn đi vào không gian ngủ đông. Đặc biệt lúc trên hành trình, Hoàng Toàn Phong lại tỏ ra thích không gian ngủ đông quá mức, khiến Tiếu Ân không thể không thu nó vào trong đó. Thượng cổ truyền tống trận quả nhiên là một truyền tống trận pháp siêu cường, uy lực cực lớn, hơn xa truyền tống trận công lập mà ma pháp công hội thiết lập. Tiếu Ân sau khi nghiên cứu một ngày, đã nắm giữ kỹ xảo mới, cùng với Hắc Toàn Phong, trực tiếp truyền tống đến ngoài rừng ma pháp cách công quốc Louis không xa. Khoảng cách này về mặt tinh cầu có thể nói là truyền tống siêu cự ly, nhưng nếu so với tác dụng của thượng cổ truyền tống trận lại chẳng đáng kể gì, Bởi vậy có thể thấy được, truyền tống trận này uy lực lớn bao nhiêu. Sau khi tới nơi này, Tiểu Ân cũng không lập tức phản hồi ma pháp tháp mà là ngồi ở trong rừng lặng lặng tự hỏi. Toàn bộ quá trình du hành vũ trụ lần đầu tiên này giống như một bộ phim phát lại trong đầu hắn, ngay cả từng chi tiết nhỏ nhất cũng không sót. Mà điều này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần trải nghiệm khó có được, mang lại đả kích cực lớn đối với khái niệm thuộc tính kết giới đa trọng. Cứ như vậy, Tiểu Ân ngồi ở trong rừng suốt 2 ngày 2 đêm, mà ở trong khoảng thời gian này, Hắc Toàn Phong cũng thành thật nằm dựa vào Tiểu Ân không nhúc nhích. Một người một thú dường như đó là cảm ứng tâm linh tương thông. Tiểu Ân lại có thêm một loại cảm giác kỳ quái. Tên này hình như cũng đang chia sẻ cảm ngộ với mình. 2 ngày sau, Tiểu Ân lại cưỡi lên lưng Hắc Toàn Phong, chỉ huy nó chậm rãi hướng tới ma pháp lâm viên. Bỗng nhiên từ không trung bay tới một đạo thân ảnh. Tốc độ của đạo thân ảnh này cực nhanh. Sau khi vòng vo giữa không trung 2 vòng, liền giống như tên rời cung thẳng tắp chui vào rừng. Tiểu Ân trong lòng khẽ máy động, thân ảnh này dường như quen thuộc lắm. Hắn nhẹ nhàng vỗ Hắc Toàn Phong. Nó lập tức hiểu ý Tiểu Ân, thân thể cuộn tròn lại. Tuy rằng trên đỉnh đầu là ánh nắng tươi sáng, nhưng Hắc Toàn Phong lại như cùng toàn bộ bóng dâm hòa thành một thể. Ngay cả là cẩn thận quan sát, cũng khó có thể nhìn ra chút manh mối. Động tác của Tiểu Ân còn linh hoạt hơn vài phần so với Hắc Toàn Phong. Thân hình ở bụi rậm lắc lư vài cái, lập tức xẹt tới cách người nọ không xa. Ánh mắt xuyên qua khe hở những phiến lá, khóe mắt Tiểu Ân khẽ run lên. Quả nhiên là hắn, David Kirby. Vị tam tinh ma pháp sư này chính là sư vinh đệ với MN sư phụ. Trong lòng Tiểu Ân nổi lên một tia nghi hoặc. Hắn vì sao muốn đến nơi này, hơn nữa còn lén lút như vậy. Nhìn bộ dạng hắn lúc này, dường như là đang đợi người nào đó. Ngay lúc Tiểu Ân do dự có nên lên tiếng kêu gọi hay không, bất chợt cả người tóc gáy dựng lên. Bởi vì hắn cảm ứng được, một hơi thở hùng mạnh nháy mắt quét khắp rừng. Gần như là theo bản năng, Tiểu Ân kích phát phương pháp phong kín khí tức mà Hắc Long Vương truyền thụ lại. Loại phương pháp này quả nhiên là thần diệu vô cùng, ngay cả chủ nhân của hơi thở hùng mạnh kia cũng không thể phát hiện. Mà càng khiến Tiểu Ân giật mình vui sướng chính là Hắc Toàn Phong không ngờ cũng không bị bại lộ hành tung. Tuy nhiên ngẫm lại là rõ biết, Hắc Toàn Phong được Hắc Long Vương tự thân truyền thụ, như vậy thì ở phương diện ẩn nấp hành tung có thể tương đương với mình cũng không có gì là lạ. Sau một lát, một bóng dáng như có như không từ trong hư không hiện ra trước mặt David Kirby. Tiểu Ân vội vàng hít mắt, đóng lại hô hấp, toàn bộ thân thể và hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn hòa hợp làm một. Giống như là một hòn đá nhỏ chìm vào bên trong ngọn núi lớn. Ngay khi người này xuất hiện, Tiểu Ân lập tức cảm ứng được sự hùng mạnh của hắn. Nếu Tiểu Ân tính không sai, người này thực lực cực mạnh, thậm chí còn không thua Ska, cửu tinh ma đạo sĩ của ma pháp tổng công hội. Đương nhiên, đây chẳng qua là một cảm giác thuần túy thôi. Trước khi không chân chính giao thủ, không có bất cứ kẻ nào có thể khẳng định. David, tin tức Tiểu Ân đang ở nơi nào chưa? David Kirby cung kính nói, trước mắt còn chưa có tin gì. Tiểu Ân trong lòng căng thẳng, không ngờ David Kirby và người thần bí này có mối liên hệ bí mật như vậy. Nếu không phải có phát hiện vô tình hôm nay, sợ là mình chết hay bị tóm lúc nào cũng không biết. Người nọ khẽ thở dài một tiếng, nói, Tiểu Ân, chẳng lẽ thật sự gặp bất hạnh rồi sao? Tiểu Ân trong lòng thầm mắng, ngươi mới gặp bất hạnh đó. Tuy nhiên hắn dù tức giận cũng không có mất trí, cũng không để đối phương phát hiện. David Kirby do dự một chút, nói, Tiểu Ân trước mắt thực lực đã đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, cho dù là gặp kẻ thù mạnh hơn cũng có thể thuận lợi trốn thoát. Người nọ khẽ lắc đầu, nói, thất tinh ma đạo sĩ tuy rằng đã lĩnh ngộ năng lực chất chồng, nhưng trong mắt chúng ta cũng chẳng đáng gì. Nếu gặp được cửu tinh ma đạo sĩ có thuộc tính kết giới cường đại đánh lén, chỉ sợ hắn cũng giữ nhiều lành ít rồi. David Kirby biến sắc, nói, cửu tinh ma đạo sĩ chẳng lẽ còn đánh lén sao? Người nọ mỉm cười ha ha, nói, chỉ cần có đủ lợi ích, thì ngại gì đánh lén. Đừng quên, ở trên người Tiểu Ân có một viên cửu cấp tinh hồn ma hạch. Vì thứ này, cho dù là cửu tinh ma đạo sĩ cũng sẽ không từ thủ đoạn đi cướp. David Kirby lập tức trầm mặc xuống, thấy được vẻ mặt lo lắng của hắn, tâm tình Tiếu Ân cũng tốt hơn lên. Tuy nhiên đánh giá của người kia đối với tinh hồn ma hạch lại khiến Tiếu Ân ngứa ngáy. Thứ đó tuy là giá cũng cao thật, nhưng cũng là một cái bẫy chết người. Nếu người không biết mà lúc nguy cấp sử dụng, kết quả cuối cùng khẳng định là chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Tiếu Ân lập tức tràn đầy oán giận đối với tên Đâu Ha đến từ đại lục phía Nam. Mẹ nó, lần sau nhất định phải tìm cách đòi về vốn lẫn lãi. Người nọ trầm ngâm nửa ngày, rốt cục nói, quên đi, Tiếu Ân có thể sống sót hay không đành xem vận khí của hắn. Tuy nhiên hắn nếu có thể thu phục cửu cấp Á Long, hẳn là cũng sẽ không dễ gặp bất hạnh như vậy. Nghe vậy sắc mặt David Kirby tốt hơn rất nhiều. Hắn dường như đối với thần bí nhân này rất tin tưởng, đối với phán đoán của người đó đều là không hề nghi ngờ. Ngươi mang đến thứ đó chưa? Người nọ đột nhiên hỏi. David Kirby lập tức xuất ra một tấm ma pháp lục thư, nói, đã mang đến rồi. Người nọ tiếp ma pháp lục thư, trầm mặc nửa ngày, rốt cục nói, thiên tài, thật sự là kiệt tác của thiên tài. Không thể ngờ hắn lại dùng cách này sáng tạo ra tu luyện thánh khác. Ánh mắt Tiếu Ân lập tức dán chặt. Hắn thừa biết trong ma pháp lục thư kia ghi lại cái gì rồi. Tu luyện thánh địa. Đây là lúc hắn ở ma pháp tháp cố tình dựng nên bản thiết kế tu luyện thánh địa. Ở ma pháp lâm viên công quốc Louis, chuyện tu luyện thánh cũng không có truyền ra. Trừ cấp pháp sư học đồ có tư cách hưởng ưu đãi biết chuyện này, cũng chỉ có mê nở và vài người thôi. Nhưng hiện giờ, thần bí nhân này chẳng những biết về tu luyện thánh địa, hơn nữa còn thông qua David Kirby lấy được bản thiết kế. Cái này nói rõ một điều, là David Kirby đã phản bội toàn bộ ma pháp sư của công quốc Louis, và cam tâm tình nguyện làm như một nội gián. Tâm tình Tiếu Ân không khỏi bị suy nghĩ này làm chấn động. Hắn bỗng sợ tự ánh mắt mình lộ ra sát khí khiến đối phương chú ý nên ánh mắt dần thu liễm và nhắm lại. David Kirby tràn đầy đồng cảm nói, đúng vậy, Tiếu Ân quả thật là một thiên tài, một tuyệt đỉnh thiên tài ngàn năm khó gặp. Không chỉ có tu luyện mà ngay cả đối với việc nghiên cứu ma pháp trận đồ, cũng có thể đạt tới cảnh giới đại sư. Đối với hắn, ta thật sự bội phục. Người nọ chậm rãi gật đầu. Đối với cách đánh giá của David Kirby hắn cũng đồng tình. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, David, ngươi trở về trước đi. Về việc tu luyện thánh địa, tuyệt đối không được nói cho người khác. David Kirby lui về sau một bước, chần chừ một chút, nói, vậy còn việc liên quan đến Tiếu Ân, việc đó ta sẽ phái người lưu ý. Người nọ hơi vung tay lên, bình tĩnh nói. David Kirby dường như là có chút bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, do dự như vậy một chút cũng đành xoay người đi. Tiếu Ân nhìn theo hướng hắn rời đi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu mê nờ sư phụ biết huynh đệ tốt nhất của hắn không ngờ phản bội lại toàn thế giới ma pháp sư thành Louis, không biết sẽ có gì cảm tưởng gì. Người nọ cầm ma pháp lục thư David Kirby đưa hắn trên tay, dường như là đang lẳng lặng cảm ứng ma pháp trận đồ bên trong. Thật lâu sau, hắn chậm rãi đem lục thư để vào nội không gian, thầm nói, tài năng kiệt xuất như vậy, đã có người kế thừa rồi. Tiếu Ân trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, nói vậy là sao? Chẳng lẽ hắn còn có quan hệ gì với nhất mạch của mê nờ sư phụ sao? Trong mắt vừa chuyển, Tiếu Ân cơ mặt bắt đầu rung động. Chậm rãi, mi mắt hắn bắt đầu nhướng lên, hai gò má nổi lên hai khối như hai con chuột chạy loạn, trở nên hốc hác dị thường. Khuôn mặt này cho dù ai từng quen thuộc với hắn cũng không thể tin đây là Tiếu Ân. Tiếu Ân tin tưởng, chính mình phát sinh biến hóa cũng không khiến cho vị ma pháp sư cường đại này chú ý. Bởi vì Tiếu Ân dùng cũng không phải ma pháp, mà là đơn thuần điều khiển cơ nhục khiến gương mặt tạm thời biến hóa. Hắn luyện thể năng trường kỳ nhiều năm đã đạt tới trung cấp giai đoạn bước 3 bộ thứ 2. Tới trình độ này, đã có thể dễ dàng điều khiển sự thay đổi cơ thể. Đương nhiên, hạn độ cũng không quá biến thái cũng như không quá dài, kém xa hiệu quả của ma pháp. Nhưng có thể khẳng định là bất kể ma pháp sư có thực lực cường đại bao nhiêu sao, căn bản là không thể nhìn thấu loại thay đổi từ cơ nhục bên trong mà điều chỉnh cơ thể làm thay đổi bên ngoài thế này. Tiếu Ân hít sâu một hơi, nguyên là nội tinh thần nội liễm nháy mắt buông ra. Tuy rằng là có khống chế, nhưng cũng đã đạt tới cấp độ thất tinh ma đạo sĩ. Đang trong lúc trầm tư cảm thụ, người nọ giật mình tỉnh lại, trong lòng hắn kinh hãi, không nghĩ ra sao ở đây lại còn có một thất tinh ma đạo sĩ rình coi. Tiểu Ân đem khí tức tản mát ra, lập tức thân hình như điện bay lên, thân đang giữa không trung, dùng một loại phong hệ năng lượng cực độ nén ép rồi bất chợt thích phóng ra, chỉ trong nháy mắt giống như hỏa tiễn vọt về phương xa mà chạy. Người nọ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hắn lập tức trở nên mờ ảo, giống như là làn khói mỏng, gắt gao bám theo Tiểu Ân. Khi hai người bọn họ đều biến mất, Hắc Toàn Phong mới nghênh ngang đứng lên, nó nghiêng đầu, dường như đang tự hỏi vì sao Tiểu Ân không cho nó hiện thân ra. Tuy nhiên, đối với Tiểu Ân, nó đồng dạng là đầy lòng tin, cho nên cũng không lo lắng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tiểu Ân tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái loại này nén ép sức gió và thúc đẩy phương thức hắn đã nhiều lần vận dụng rồi, trở nên thành thạo và trở thành một bộ độc môn kỹ xảo hắn dùng để phi hành. Nhưng mà loại kỹ xảo này cũng không phải tất cả mọi người có thể học được. Tiểu Ân sở dĩ có thể dễ dàng làm được là vì có Nhất Hào hỗ trợ. Bởi vì khả năng tính toán siêu hạng cũng như năng lực nén ép không khí mạnh mẽ mới làm cho Tiểu Ân trên phương diện này đạt được thành công mà những người khác khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều, dù tốc độ của Tiểu Ân có nhanh, nhưng phía sau cũng không chậm hơn hắn. Nếu nói Tiểu Ân mượn phong hệ lực lượng làm sức đẩy, thì người này giống như hóa thân là gió. Dù tốc độ Tiểu Ân có nhanh bao nhiêu, thủy chung hắn đều không nhanh không chậm bám sát phía sau. Tiểu Ân thậm chí còn hơi hoài nghi, tốc độ người này sở dĩ có thể ngang với mình khả năng là vì cách vận dụng phong lực tương tự như mình. Hơn nữa, Tiểu Ân còn mơ hồ đoán được, thuộc tính kết giới của người này có thể chính là một dạng phong hệ lực lượng, chỉ có điều cụ thể là gì thì không biết. Vừa nghĩ tới đó, Tiểu Ân chợt nghĩ ra một cách có thể khắc chế lực lượng thuộc tính kết giới của đối phương. Đối với hoàn cảnh xung quanh nơi này, Tiểu Ân vô cùng quen thuộc. Ở Tây Bắc công quốc Louis, còn có một mảnh đất hoang. Tại đây đầy rẫy những cột đá nhọn, gần như là trốn không người. Lấy tốc độ Tiểu Ân giờ phút này, phi hành nửa ngày sau, cũng đã tới mảnh đồi đầy loạn thạch. Ý thức hải quét ra dò xét xung quanh như tia chớp. Quả nhiên không có phát hiện bất cứ tung tích ai. Tiểu Ân chậm rãi hạ tốc độ, mà người nó cũng giống hắn. Đồng dạng chậm lại. Rốt cục, hai người ngừng lại ngay trên đồi loạn thạch. Người nọ nhìn xa Tiểu Ân, bình tĩnh nói, ngươi dẫn ta tới đây, có gì muốn nói? Tiểu Ân ngẩn ra, nói, ngươi như thế nào biết ta dẫn ngươi tới? Người nọ lạnh lùng cười, nói, lão gia ta sống nhiều năm như vậy, sao có thể bị cái kỹ xảo còn con đó lừa? Tiểu Ân lúc này mới đánh giá hắn cẩn thận vài lần. Người này khuôn mặt nhìn qua đầy vẻ phong sương, nhưng thần thái và động tác hắn lại không có gì giả cả, ngược lại toát ra nét tinh lực sung túc, làm người khác rất khó phán đoán ra tuổi của hắn. Tiểu Ân trong mắt vừa chuyển, nói, ngài là... Người nọ khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không cần dò xét, ta là Slappy Burger, một trong ba vị cửu tinh đại trưởng lão của Ma Pháp Công Hội. Ma Pháp Công Hội... Tiểu Ân ánh mắt lập tức là linh hoạt, sắc bén lên. Hắn lạnh lùng nói, ngươi vì sao muốn nói ta biết? Slappy Burger dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn, với một thất tinh ma đạo sĩ, ngươi đã biểu hiện tốt lắm rồi. Nhưng tiếc là ngươi không nên để ta phát giác. Tiểu Ân nghi hoặc, nhíu mày hỏi, vì sao không nên? Slappy Burger cười lớn, ngươi đã bị ta phát giác. Như vậy ngươi cho là còn có thể thoát được bàn tay của ta sao? Tiểu Ân lúc này mới giật mình, thì ra vậy nên hắn mới nói thật cho hắn. Bởi vì trong lòng người này, mình như là chim trong lồng, đã không thể chạy đi đâu được. Khẽ lắc đầu, Tiểu Ân tức giận nói, ngài Slappy Burger, ngài hơi tự tin quá đó. Slappy Burger hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên nổi lên khí thế cường đại, nháy mắt đã thành công chuyển hóa thành kết giới. Tuy rằng miệng nói cuồng vọng nhưng hành động hắn lại không chậm chút nào. Giờ phút này kết giới thả ra, những gì trong vòng 10 dặm đều bị hắn khống chế hết thảy. biết vì sao ta tự tin chưa? Slappy Burger lạnh lùng nói. Bởi vì thuộc tính kết giới của ta chính là tốc độ, phong và điện. Tiểu Ân yên lặng gật đầu. Bên trong kết giới Slappy Burger lại có tốc độ cực hạn. Ở trong tình huống này, nếu Tiểu Ân thật sự chỉ là một vị thất tinh ma đạo sĩ, vậy đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi. Thở dài một hơi thật sâu, Tiểu Ân gãi gãi đầu, nói, ngài Slappy Burger, ta nghĩ nên nói cho ngài một việc. Slappy Burger do dự một chút, cũng không có trực tiếp ra tay, hỏi, nói. Tiểu Ân vội vàng gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, ta đã quên nói cho ngài, kỳ thật ta cũng không phải một thất tinh ma đạo sĩ, mà là... Lúc Slappy Burger dần dần ngưng trọng, trên người Tiểu Ân cũng phát ra khí thế cường đại, hơn nữa càng khủng bố là cỗ khí thế cường đại này thậm chí còn vượt qua Slappy Burger có thể đạt được. Hai kết giới ngay khi va chạm kịch liệt, ngay cả là Slappy Burger cũng không kìm nổi run rẩy một chút. Mặt hắn thâm trầm, khó có thể tin nói, cửu tinh, ngươi cũng là cửu tinh ma đạo sĩ. Tiểu Ân phóng xuất ra đúng là không gian thuộc tính kết giới. Loại thuộc tính kết giới đặc thù chống lại thuộc tính kết giới phong điện tốc độ của đối phương, không ngờ là không chút hạ phong. Tiểu Ân tủm tỉm cười nói, không sai, ta và ngài giống nhau, đều là cửu tinh ma đạo sĩ. Hắn cười dài nói, ngài hiện tại còn nghĩ có thể dễ dàng bắt ta nữa không? Slappy Burger lạnh lùng nhìn Tiểu Ân, nói, không gian thuộc tính kết giới, ngươi không phải ma pháp sư của Hoàng Kim Đại Lục. Tiểu Ân ngẩn ra, hỏi, sao ngươi nói như vậy? Bởi vì tại Hoàng Kim Đại Lục, không còn ai nắm giữ không gian thuộc tính kết giới đạt tới cửu tinh ma đạo sĩ. Slappy Burger lạnh giọng, ngươi thật ra là ai? Vì sao lại đến Hoàng Kim Đại Lục của chúng ta gây sóng gió? Tiểu Ân mở to hai mắt, mẹ nó, chụp mũ ta à? Thân hình Slappy Burger đột nhiên hóa thành một vệt hư ảnh. Thanh âm hắn trên không trung trở nên mờ ảo khó lường, ta mặc kệ ngươi là ai, nếu đến đây, vậy lưu lại đi. Trong kết giới, Tiểu Ân đảo mắt nhìn quanh, rốt cuộc thấy không rõ hình dáng đối phương, chỉ có vô cùng vô tận hư ảnh xoay quanh. Slappy Burger giống như biến thành âm hồn trong kết giới khó thể nắm bắt. Đồng thời, một cổ năng lượng cường đại trên không trung hội tụ thành một mảng mây điện hình cây chùy thật lớn, mang theo những tia chớp lóe ra uy áp cường đại hướng tới Tiểu Ân tấn công. Tiểu Ân bất động thanh sắc hướng tới mảng mây điện hình chùy liếc mắt một cái, lập tức chuôi chùy thật lớn cứ như bị giam lại giữa không trung, không thể động đậy nữa. Không gian thuộc tính có khả năng vô tận, tuy nhiên Tiểu Ân quen dùng nhất chính là giam cầm. Cho nên trong kết giới hắn mạnh mẽ nhất cũng chính là năng lực giam cầm. Ánh mắt đảo qua, giam cầm lực lượng khuếch tán ra ngoài. Chỉ có điều tốc độ Slappy Burger thật sự quá nhanh, ánh mắt Tiểu Ân không thể tập trung vào hắn. Tuy lực lượng giam cầm cường đại nhưng rốt cuộc không thể thật sự tác dụng đến Slappy Burger. Nhưng mà Tiểu Ân không vội vàng, chậm rãi đem thuộc tính cầm cố phóng xuất ra. Sở dĩ hắn lựa chọn thuộc tính kết giới này là vì dựa theo nhất hào suy đoán, thuộc tính này mới có thể khắc chế đối với thuộc tính kết giới phong điện cực hạn tốc độ của đối phương. Slappy Burger đem thân mình biến thành phong và điện, trong kết giới di chuyển không ngừng. Chỉ cần có thể bảo trì tình trạng này, hắn tương đương đứng ở thế bất bại rồi. Nhưng dần dần hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì theo việc Tiểu Ân không ngừng nâng cao thuộc tính giam cầm trong kết giới thì kết giới dần dần giống như keo dán hạn chế tốc độ hắn. Trong vòng 10 dặm, kết giới hai người đã hoàn toàn dung hợp thành nhất thể, thuộc tính đặc thì đã hòa lẫn vào nhau và kiềm chế. Tuy nhiên một lúc sau khi các thuộc tính kết giới tự phát huy tới cực điểm, thuộc tính giam cầm của không gian thuộc tính mơ hồ khắc chế đối với thuộc tính phong điện cực hạn tốc độ. Tuy giờ phút này tốc độ Slappy Burger nhanh như tia chớp như trước, nhưng song phương đều biết tốc độ hắn kỳ thật đã bị hạn chế nhiều lắm rồi. Slappy Burger sắc mặt hơi đổi, trong lòng hắn chớp động liên tục. Tuy rằng lý trí bảo hắn là mau chóng rời đi, không muốn cùng rằng co với đối thủ có thể khắc chế mình nữa. Nhưng trong lòng hắn lại bùng lên ngọn lửa chiến đấu, mấy trăm năm không gặp địch thủ. Giờ đối mặt đối thủ cường đại rốt cục bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 76, thuấn gian di động bỗng nhiên tốc độ của Slappy Burger nhanh hơn. Hơn nữa đạt tới một trình độ khó tin kết giới giống như một cái mạng nhện lớn. Hai kết giới quấn lại với nhau, tạo nên một khốn cục nhưng Slappy Burger đột nhiên bộc phát. Dùng phương thức không nói đạo lý, hoàn toàn thoát khỏi khốn cục. Điều này có chút giống với tác phong của Hắc Toàn Phong. Rõ ràng là phương diện khác không bằng người, nhưng ỷ vào thân mình cứng rắn và sức lực to lớn của mình khiến người khác phải tránh né thủ đoạn dựa vào lực lượng, mặc dù không nói lý nhưng không thể không thừa nhận. Đây là phương pháp khó đối phó trong nháy mắt. Bố cục do Tiếu Ân dày công bố trí đã bị Slappy Burger phá giải, không cách nào ảnh hưởng tới hành động của hắn. Không chỉ như thế, Slappy Burger thừa dịp Tiếu Ân chưa kịp thay đổi, đã khống chế hai hệ năng lượng, phong điện, tấn công Tiếu Ân đối với thuộc tính kết giới không gian giam cầm của Tiếu Ân. Slappy Burger không vọng tưởng một lần tấn công là có thể giải quyết, cho nên phương thức công kích của hắn giống như sóng tràn bờ, tầng tầng lớp lớp thi triển ra. Mục đích chỉ yếu của hắn là khiến Tiếu Ân rơi vào thế bị động, không cách nào phát huy thuộc tính giam cầm tới mức tận cùng. Nếu như là lúc khác, Tiếu Ân có thể lựa chọn thuộc tính kết giới khác, dựa vào uy lực của nhiều thuộc tính để đối phó Slappy Burger. Nhưng lần này khác, lão gia hỏa này phát huy năng lực tính toán hơn cả Nhất Hào, khiến tâm lý háo thắng của Tiếu Ân nổi dậy. Lại nói, thông qua cuộc nói chuyện của David Kirby và Slappy Burger, Tiếu Ân mơ hồ hiểu, hắn có liên quan tới nhất mạch của sư phụ. Đối với nhân vật như vậy, dù thế nào Tiếu Ân cũng không kết tử thủ. Cổ tay hơi run lên, quanh người Tiếu Ân biến thành một vũng xoáy lớn. Trong vũng xoáy chính là lực lượng cường đại của không gian giam cầm. Bất cứ năng lượng nào rơi vào cụm xoáy này cũng bị lực lượng không gian ảnh hưởng, mặc dù kết giới tràn ngập năng lượng phong hệ và những tia chớp như lưới nhện. Nhưng năng lượng đó khi tiếp xúc 100 thước quanh người Tiếu Ân thì nhất thời đọng lại, giống như đột nhiên biến thành một bức tranh giấy bị vũng xoáy cuốn vào trong, từ từ xé rách và nghiền nát. Thậm chí biến mất không còn dấu vết. Sắc mặt của Slappy Burger khẽ biến, hắn hiểu hàm ý của Tiếu Ân. Kỳ thật chỉ có 4 chữ, ăn miếng trả miếng. Hắn dung tốc độ và lực lượng tuyệt đối, không hề nói đạo lý phá vỡ phong tỏa do Tiếu Ân bố trí. Tương tự, Tiếu Ân cũng dựa vào lực lượng tuyệt đối của mình, phát huy thuộc tính giam cầm tới mức nhuần nhuyễn. Chỉ cần là năng lượng tới 100 thước quanh người hắn, tất cả đều bị giam cầm lại. Dù là phong hay điện đều biến thành những hệ năng lượng vô hại, bị hắn đồng hóa và hấp thu. Đây cũng là hình thức biểu hiện lực lượng tuyệt đối. Dù ngươi có biến hóa như thế nào, chỉ cần không phá được lực lượng của ta thì không tạo thành uy hiếp đối với ta. Tương tự lấy lực để phá xảo, cũng là thủ đoạn không nói đạo lý. Giây phút này, khuôn mặt của Slappy Burger xuất hiện nụ cười khổ, bởi vì hắn đã nhìn ra. Mặc dù Tiếu Ân không làm gì được hắn, nhưng dưới tình huống thuộc tính kết giới bị khắc chế, hắn cũng không làm gì được Tiếu Ân. Song giờ phút này, mi tâm của Tiếu Ân mơ hồ dựng lên, bởi vì ý thức của hắn kết hợp với Nhất Hào, nhận được tin tức từ Nhất Hào chủ nhân, thuấn di đã tính toán xong, có thể dùng thử, ngài muốn thử không? Khi nghe được câu nói này, trong lòng Tiếu Ân kích động. Thuấn di, chỉ có ngàn năm truyền ký mới nắm giữ được năng lực này. Mặc dù Hắc Long Vương từng biểu hiện trước mặt Tiếu Ân, nhưng Tiếu Ân chưa từng mơ mình có thể thi triển ma pháp thần kỳ này trong khoảng thời gian ngắn. Nhất Hào, làm thế nào ngươi làm được? Tiếu Ân tận lực áp chế sự điên cuồng trong lòng, dò hỏi kết giới không gian, thuộc tính tốc độ, giam cầm. Nhất Hào từ từ giải thích. Hơn nữa giờ phút này khi đôi bên đang giao thử, trong ý thức của Tiếu Ân hiện lên một bức hư cấu đồ vô số quan điểm bày ra trong kết giới. Mỗi một quan điểm đại biểu cho những điểm mấu chốt của không gian phạm vi kết giới dài tới 10 dặm. Số lượng quan điểm rất nhiều, gần như mỗi một tấc có một quan điểm. Trong lúc hoảng hốt, tinh thần ý thức của Tiếu Ân dường như sinh ra một liên lạc khó hiểu với mỗi quan điểm. Trong cảm giác của hắn, những quan điểm đó giống như quan điểm khi hắn sử dụng thượng cổ truyền tống trận. Tinh cầu uốn khúc lại, trong nháy mắt xuyên qua. Tất nhiên so với truyền tống trận vũ trụ thì chút khoảng cách này không được tính là gì. Đột nhiên đang ở trung tâm kết giới, Tiếu Ân bỗng nhiên biến mất. loại biến mất này không giống Slappy Burger, đem bản thân hóa thành năng lượng phong, điện, mà cứ thế tan biến trong không trung đang dung tốc độ cao bay quanh kết giới. Nhất thời Slappy Burger ngẩn ra, lực lượng tinh thần của hắn tập trung vào kết giới của Tiếu Ân thì cảm nhận DC kết giới của Tiếu Ân tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến hắn dừng hẳn hành động, bởi vì ngay cả hắn cũng không dám mạo hiểm đối phó với năng lực giam cầm của Tiếu Ân. Bên người Tiếu Ân có năng lực giam cầm cường đại, khiến Slappy Burger rất kiêng kỵ, nhưng hắn không nghĩ tới việc Tiếu Ân biến mất. Dưới tinh thần tập trung của hắn, tự dung lại biến mất, vô duyên vô cớ biến mất, khiến trái tim của Slappy Burger đập nhanh, trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Dường như có nguy cơ sắp phát sinh bên cạnh hắn. Quả nhiên khi hắn đang di động, đột nhiên phát hiện kết giới biến hóa này cực nhanh, trong nháy mắt đã khuếch tán. Trong cảm giác của hắn, không khí xung quanh nhanh chóng đọng lại, dường như lấy vũng xoáy làm trung tâm phản ứng của Slappy Burger cực nhanh. Khi khống chế kết giới, rất nhanh hắn phát hiện được điểm dị thường. Hơn nữa không mất tới một giây, bản năng của hắn đã phản ứng tốc độ gần như đạt tới cực hạn của hắn đột nhiên tăng thêm. Cứ như thế thoát đi, trong kết giới vang lên những tiếng vang bản thân hắn đã sớm xuyên qua vài dặm. Tốc độ kinh khủng này ngay cả Tiếu Ân cũng không theo kịp. Nếu như lúc trước khi hai người truy đuổi, Slappy Burger thi triển tốc độ này thì Tiếu Ân không theo kịp. Xong ngay khi Slappy Burger thoát khỏi khu vực đó, năng lượng ở nơi Slappy Burger đứng lúc đầu dao động kịch liệt. Hai giây sau, thân hình Tiếu Ân chợt xuất hiện. Trong nháy mắt đó, đôi mắt của Slappy Burger ngưng tụ lại thành một điểm. Sự lợi hại của thuộc tính kết giới giam cầm đã khiến hắn mở rộng tầm mắt. NHNG, dù thế hắn vẫn tin tưởng mình có thể chiến thắng, nhưng khi Tiếu Ân đột nhiên biến mất, không hề có dấu hiệu gì, lòng tin của hắn nhất thời bị dìm xuống vực sâu. Ánh của hắn trợn tròn, trong miệng thì thào nói, thuấn di. Tiếu Ân nhếch miệng, khuôn mặt tràn ngập niềm vui và vài phần kiêu ngạo. Dù khoảng cách giữa hai người vẫn cách nhau vài dặm, nhưng kết giới vẫn giằng co với nhau. Muốn nghe được lời đối phương nói là một chuyện rất dễ dàng, bởi vì hiện giờ bọn họ sử dụng không phải lỗ tai của mình mà là năng lực cảm ứng tinh thần. Hơi cười, thân hình của Tiếu Ân lại biến mất. Lần này Slappy Burger đã có kinh nghiệm, ngay khi Tiếu Ân biến mất, hắn lại phát huy tốc độ cực hạn của mình, trong nháy mắt rời đi xa. Ngay khi hắn rời đi, một giây sau, không gian bên người bắt đầu đọng lại. Nửa giây sau, Tiếu Ân lại xuất hiện cười với Slappy Burger, thân hình của Tiếu Ân lại biến mất trong kết giới. Tiếu Ân đột nhiên tràn ngập hứng thú, muốn đùa với đối phương. Sắc mặt của Slappy Burger ngày càng khó coi, còn sắc mặt của Tiếu Ân ngày càng cao hứng, hơn nữa còn vui sướng hơn bình thường. Lúc đầu sử dụng thuấn di, động tác của Tiếu Ân vẫn cứng hơn nở ở khi biến mất và xuất hiện còn dừng lại một chút, nhưng theo số lần sử dụng tăng lên, dù Tiếu Ân hay Nhất Hào càng ngày càng hiểu rõ hơn nữa nhanh chóng thích ứng. Muốn sử dụng năng lực thuấn di, đầu tiên phải nắm giữ được giam cầm tinh thần, ý thức giam cầm hai điểm truyền tống, sau đó sử dụng nguyên lý truyền tống của ma pháp trận thuấn di thân thể đi. Nếu nhưng không phải lúc này Tiếu Ân muốn khắc chế năng lực của đối phương, đơn thuần lựa chọn thuộc tính kết giới giam cầm, hơn nữa Slappy Burger đột nhiên dùng tốc độ cao phá vỡ bố trí của Nhất Hào, thì Nhất Hào chưa chắc tính được điểm mấu chốt của thuấn di. Nhưng thuấn di cần có năng lực và kỹ xảo cực cao, nếu như không có năng lực tính toán siêu cường của Nhất Hào thì dù Tiếu Ân hiểu được nguyên lý cũng đừng mơ làm được như hiện tại. Có lẽ đó là nguyên nhân mà chỉ có ngàn năm truyền kỳ mới có thể thi triển. Tiếu Ân không ngừng thử, càng ngày càng hứng thú với kỹ năng này. Đột nhiên hắn huýt một tiếng sáo, phát tiết toàn bộ sự vui sướng của mình ra ngoài. Sắc mặt của Slappy Burger gần như đã chảy nước, động tác của hắn càng nhanh hơn, hơn nữa đã quyết định chủ ý, không biết xấu hổ, chạy trốn. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng làm sao nhanh bằng thuấn di? Đó là kỹ năng di chuyển dựa vào tinh thần cảm ứng, không tốn bất cứ thời gian nào. Nếu như không phải người này vừa nắm giữ kỹ xảo này thì dù Slappy Burger có muốn trốn cũng không làm được. Xong khi thân thể của Slappy Burger động, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi thì đột nhiên hắn dừng lại. Bởi vì hắn không cảm ứng được Tiếu Ân. Đúng vậy, cùng hắn chơi trò đổi bắt nửa ngày, hơn nữa còn dây dưa một lúc lâu trong không gian kết giới của đối phương. Hiện tại hắn không cảm thấy hơi thở của Tiểu Ân. Tiểu Ân vô tung vô ảnh biến mất. Slappy Burger kinh ngạc nhìn xung quanh một lúc lâu, thân thể ở trạng thái đề phòng cao độ, nhưng sau một giờ, hắn rốt cuộc xác định đối phương đã mất tích. Nhìn về phương xa mà không giải thích được, vị đầu sỏ của ma pháp công hội buồn bực vạn phần. Dù hắn gãi nát đầu cũng không biết vì sao Tiểu Ân đột nhiên biến mất. Trong rừng, Hắc Toàn Phong đang nhàm chán ngồi ngáp. Nó đã đợi ở đây nửa ngày, nếu như chủ nhân không ra lệnh, nó đã sớm rời khỏi nơi này. Đột nhiên bên người nó truyền đến năng lượng dao động mãnh liệt. Hắc Toàn Phong còn chưa kịp phản ứng thì trong không gian xuất hiện một bóng người. Đầu tiên Hắc Toàn Phong ngẩn ra, sau đó mừng rỡ nhào tới. Nó vươn cái lưỡi dài của mình ra, nhiệt tình liếm đối phương. Tiểu Ân đứng ngây người, cho tới khi cái miệng đầy máu của Hắc Toàn Phong xuất hiện trước mặt mới thanh tỉnh lại. Hắn nhíu chặt lông mày, hỏi, kỳ lạ, ta sao lại chạy tới đây? Hắc Toàn Phong không hiểu nhìn Tiểu Ân, nó không hiểu tại sao Tiểu Ân lại hỏi vấn đề này, nên không có khả năng giải đáp. Trên thực tế, một giây trước, Tiểu Ân còn đang ở trong kết giới dây dưa với Slappy Burger, nhưng không biết vì sao, sau lần thuấn di, bản thân hắn lại thoát ly khỏi chiến trường, tới bên người Hắc Toàn Phong. Biến cố này bất ngờ khiến Tiểu Ân buồn bực. Dưới sự trợ giúp của Nhất Hào, Tiểu Ân xem lại tình huống vừa rồi. Lúc đó khi hắn tiến hành thuấn di, không biết có phải vì vui quá hóa buồn mà trong kết giới của hắn lóe lên một quang điểm. Hơn nửa quang điểm đó mơ hồ xuất hiện bên cạnh Hắc Toàn Phong. Nếu như chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng quan trọng là quang điểm đó là điểm Tiểu Ân thuấn di lúc trước. Vì vậy khi thân hình của Tiểu Ân biến mất, hơn nữa xuất hiện ở nơi khác thì hắn đã rời khỏi kết giới, xuất hiện bên người Hắc Toàn Phong. Nguyên nhân này đừng nói là Slappy Burger không nghĩ tới, ngay cả bản thân Tiểu Ân cũng mơ mơ màng màng, không biết nguyên nhân. Hắn đem vấn đề này đi hỏi Nhất Hào. Kết quả Nhất Hào biến thân thành Juliana vò đầu bứt tai. Kết quả không có thu hoạch gì. Điều này hù dọa Tiểu Ân khiến hắn lập tức buông tha không tìm kiếm đáp án nữa. Nhất Hào là chỗ dựa quan trọng của hắn. Nếu vì nguyên nhân này mà mất khống chế, vậy hắn sẽ không kịp hối hận. Nhưng trải qua biến cố lần này, Tiểu Ân mới biết, sự hiểu biết của mình về thế giới ma pháp quá ít. Hơn nữa kỹ năng thuấn di này dường như không đáng tin. Tất nhiên Tiểu Ân thầm quyết định, sau này khi không có người, sẽ thử nghiệm nhiều hơn, xem nguyên nhân nào tạo ra kết quả này. Vỗ vỗ Nhất Hào, Tiểu Ân xoay người ngồi. Cơ mặt của hắn đã khôi phục lại bình thường. Hai chân của Tiểu Ân nhảy lên, thân thể cao lớn giống như mất sức nặng, vèo một cái đã tới giữa không trung. Đôi cánh của Hắc Toàn Phong vung lên cao, tạo nên những trận gió mạnh thổi qua rừng rậm. Lúc này động vật trong rừng mới biết, nguyên trong khu vực của mình ẩn giấu một đại quái vật đáng sợ. Sau một giây, cả rừng nhất thời run sợ, mọi sinh vật cảm thấy run rẩy bất an. Một khi Hắc Toàn Phong không còn thu liễm hơi thở, uy thế từ thân thể của nó tỏa ra, nó thỏa mãn bay trên không trung, đang định phát ra tiếng long ngâm thì chợt nghe thấy một tiếng long ngâm phát ra từ ma pháp lâm viên ở công quốc Louis. Sau đó một bóng dáng giống như phong điện chạy tới đây, trong nháy mắt tới trước khuôn mặt đang bi phẫn của Hắc Toàn Phong. Dù là ai đang định phát tiết thì bị người khác đoạt trước đều không cảm thấy dễ chịu. Hắc Toàn Phong cũng thế, nó không còn hứng thú muốn giống nữa, mà chằm chằm nhìn Á Long Ti Di, không để ý tới chênh lệch hai cấp giữa hai người. Một luồng chiến ý mãnh liệt xuất hiện, ngay cả kẻ ngu cũng cảm nhận được. Tiểu Ân giờ khóc giờ cười vỗ đầu Hắc Toàn Phong. Đại gia hỏa này không tự nhiên quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt đần thối, sau đó không thèm nhìn Ti Di. Ti Di chẳng để ý tới tâm tình của Hắc Toàn Phong, hắn lẳng lặng nhìn Tiểu Ân, phát hiện hắn không có bất cứ tổn thương gì, lúc này y mới thở phào một hơi, cung kính nói, Chân Long đại nhân, ngài đã trở về. Tiểu Ân khẽ cau mày, hắn nghe đạo long ngâm của Ti Di ẩn chứa cảm giác vui mừng và hưng phấn, xem ra mình trở về khiến người này rất cao hứng. Nhưng do long ngâm có ẩn chứa tình cảm nên uy lực cũng lớn hơn, ngay cả bản thân Tiểu Ân cũng chịu ảnh hưởng mãnh liệt. Nếu không phải hiện tại thực lực của hắn tăng mạnh, chỉ sợ đã quay đầu bỏ chạy. Hơi gật đầu, Tiểu Ân tự nhiên không biểu lộ ý nghĩ trong lòng, rụt rè nói, ngươi kích động như thế làm gì? Thật làm mất mặt Long tộc. Sắc mặt của Ti Di hơi đỏ lên, vội vàng khom người nói, vâng, chân Long đại nhân tôn kính đối với xưng hô này. Tiểu Ân không muốn giải thích. Dù sao leader từng nói qua, một khi bọn họ khôi phục lại thân thể sẽ đề cử mình thành ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Hắc Long. Ngoại tộc trưởng lão mặc dù không phải Long tộc thật sự, nhưng miễn cưỡng vẫn xứng với danh xưng chân Long đại nhân. Nếu không đến lúc đó kéo leader Hoác Bun Lít tới, tuyệt đối có thể vượt qua kiểm tra ở bên trong ma pháp trận có mấy người bay ra. Tiểu Ân chỉ cần liếc mắt là nhìn ra.